hợt như vậy, quả thật coi không được chút nào. Được được. Từ Bang Thụy luôn miệng đáp ứng, cười híp mắt nói, vi phủ sẽ xin công cho hắn, sẽ đề bạt cho hắn lên một cấp. Một cấp ư? Từ Tân Di vẫn có vẻ bất mãn, lại lay chòm râu phủ thân. Phủ thân, chỉ huy sứ cẩm y vệ không nói, người nghĩ biện pháp lấy chỉ huy đồng chi, hoặc là chỉ huy thiêm sử cũng được. Mấy vị đồng liêu nghe vậy thiếu chút nữa phun một búng máu ra ngoài, Từ đại tiểu thư cũng thật ác. Bá hộ cẩm y vệ trực tiếp cất nhắc thành chỉ huy thiêm sự, tưởng rằng cẩm y vệ là kinh vệ bình thường, Ngụy quốc công chỉ cần nói một câu là có thể cất nhắc sao. Từ Bang Thụy bị nàng cuốn lấy không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nháy mắt với mấy vị đồng liêu, nữ nhi ngoan, phụ thân sẽ xin công cho hắn, xin công thật to, các vị tiên sinh sẽ tung hê công lao của hắn lên tận mây xanh, như vậy có được chưa? Phụ thân thật tốt. Từ Tân Di cười ngọt ngào, bước chân nhẹ mau rời đi thư phòng, dọc đường cất tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Từ Bang Thụy nhìn bóng lưng nữ nhi, vuốt râu mà cười, con gái lớn không giữ được. Văn sĩ trẻ tuổi nhất trong ba vị đồng liêu nghe câu này đột nhiên cảm thấy hơi mất mát, âm thầm nghĩ không hiểu vì sao lúc trước không phát hiện ra Từ đại tiểu thư đáng yêu như vậy. Từ Yến Tử Cơ trở lại Nam Kinh thành, mấy ngày nay Tần Lâm sống tương đối tiêu dao sung sướng. Các nhà đạt quan, quyền quý đều tới mời dự tiệc, bảo là muốn ta ân tình hắn cứu giúp tánh mạng con em ở Yến Tử Cơ. Chỉ bất quá lần nào bọn họ cũng mời Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu, bởi vì có Tần Lâm, hai vị công tử Trương gia sẽ không từ chối. Rốt cục những đạt quan quyền quý này có tâm tư thế nào, Tần Lâm cũng đã hiểu thấu. Thay vì nói cảm tạ mình, không bằng nói muốn nhân cơ hội kết giao với hai vị công tử của thủ phủ Trương cư chính. Mà một nhân vật chính khác, Từ Tân Di chân chính dẫn binh cứu mọi người, ngược lại không có nhà nào dám mời. Thứ nhất cảm thấy nàng là nữ tử, không tiện dự yến tiệc. Thứ hai chỉ sợ Ngụy quốc công Từ Bang Thụy manh tâm khó dò, mượn cơ hội cầu hôn cho nữ nhi không ai thèm lấy này của y. Trong tất cả các nhà mời Tần Lâm dự tiệc, nhà duy nhất mời Từ Tân Di nhưng không mời hai vị công tử mời Trương gia, chính là Hoài Viễn hầu phủ Thường Văn Tế. Tuy rằng tuổi tác vị lão hầu gia này đã cao nhưng không câu nệ tiểu tiết, kêu con trai Thường Dận tự tới bồi tiếp, cùng ăn cơm trong một sảnh, cười ha hà nói, nữ điệt nhi, lão thúc biết con là nha đầu quen chạy loạn bên ngoài, cho nên cũng không bảo con ngồi bên nữ quyến, chúng ta nhiều đời giao tình không chấp điểm này. Ha ha ha, nếu không phải là tự nhi nhìn chúng nữ nhi nhà cao lão phu tử, ta còn chuẩn bị cầu thân với phụ thân con cho nó. Lão thúc chỉ đùa, điệt nữ không xứng với Thường đại ca. Nụ cười Từ Tân Di vẫn rực rỡ như cũ, lại nhìn sắc mặt của Tần Lâm một chút, sau đó lại hung hăng trừng mắt Thường Dận tự một cái, thấp giọng âm trầm nói, đợi lát nữa thu thập ngươi. Thường Dận tự kêu má ơi một tiếng, lòng nhủ phụ thân thật là nói chuyện không nên không phải chút nào, Từ đại tiểu thư là đại ma đầu, cho dù là nhi tử ăn gan hùm mật gấu cũng không dám cưới nàng. Rượu quá ba tuần, Thường Văn Tế liền nói thân thể khó chịu, để con trai ở chỗ này bồi tiếp hai vị khách quý, lão vào hậu đường trước. Hắc hắc hắc hắc. Từ Tân Di nhìn chằm chằm Thường Dận tự, ngón tay thon bẻ răng rắc vang dậy, sắc mặt bất thiện. Tần ca cứu mạng. Thường Dận tự vội vàng nhìn Tần Lâm cầu viện. Tần Lâm bưng chén rượu từ từ uống, cứu cái gì? Bà La Sát kia cũng chỉ có huynh có thể hàng phục. Thường Dận tự tỏ vẻ khổ sở. Ai là bà La Sát? Từ Tân Di mắt hạnh trợn tròn, mày liễu dựng đứng, đũa gắp nhanh một viên thịt tôm nhét vào miệng Thường Dận tự. Món ăn vừa dọn lên, hơi nóng bốc nghi ngút, lần này Thường Dận tự nóng tới nỗi kêu lên oai oái, vội vàng phun viên thịt ra, thẻ lưỡi thở hào hển. Tần Lâm cười đau cả bụng, ngốc bá vương nhìn qua hung thần ác sát lại sợ Từ Tân Di như vậy, quả nhiên là núi này cao còn có núi khác cao hơn. Hắn không biết hai người này là nhân vật đỉnh cấp, ác thiếu trong Nam Kinh thành, trước kia vì tức tối tranh chấp đánh nhau cũng không phải một lần hai lần. Tuy Thường Dận tự có thật nhiều gia tướng, nhưng cũng không ngăn được quân chính quy và đám nữ binh giống như cọp cái của Từ Tân Di, lần nào cũng bị đánh tơi bời hoa lá. Đến bây giờ y sợ Từ đại tiểu thư còn hơn cả sợ lão tử của mình là Thường Văn Tế. Tần Lâm vội vàng khuyên giải, nói ra cũng kỳ quái.

các giáo đồ cung khai về khẩu âm của đám thủy thủ thần bí quả thật hết sức mâu thuẫn. Người đến từ Hoài An phủ khăng khăng một mực cho rằng đối phương là người Chiết Đông Đài Châu, phạm nhân quê quán An Khánh phủ lại kiên trì cho là đám thủy thủ kia đến từ Dương Châu phủ, giáo đồ Thuận Thiên phủ nói những người đó là tương tây, giáo đồ Dương Châu lại nói khẩu âm nghe giống như An Khánh phủ. Duy nhất giống nhau là không có người nào nghe ra được nội dung cụ thể đối thoại của tên đầu lãnh thủy thủ kia với Điền trưởng lão. Lôi Công Đằng có chút nóng nảy gấp gáp, đám này cứng đầu gan lì, không đánh đập một phen không chịu nói thật, Tần Bá Hộ ngươi thấy có nên? Thiên Hộ đại nhân không cần gấp gáp. Tần Lâm mỉm cười, thần thái hết sức bình tĩnh, chắp tay một cái nói, Hà Quan đã đoán được lai lịch đám thủy thủ thần bí kia. Kính xin Thiên Hộ đại nhân dẫn Hà Quan đi xem thử chiếc thuyền kia là có thể biết được đầu mối. Tần huynh đệ quả nhiên là thiếu niên anh tài cẩm y vệ ta. Lôi Công Đằng lập tức từ trên ghế đứng bật dậy, dắt tay của Tần Lâm đi ra ngoài. Vẫn là Tần huynh đệ lợi hại, lão ca ta hỏi nửa ngày, vẫn không thể hỏi ra rốt cục tên đầu lãnh thủy thủ kia nói những gì. Tần Lâm sờ cằm một cái, ý vị sâu xa nói, bởi vì nhóm người kia vốn là không nói tiếng người. Lôi Công Đằng ngạc nhiên, không nói tiếng người, chẳng lẽ đầu lãnh thủy thủ kia nói tiếng quỷ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, uy vũ đoàn người rất nhanh đi tới bến thuyền neo con thuyền địch bị bắt, leo lên thuyền tra xét, quả nhiên thân thuyền chắc chắn, các loại thiết bị buồm, dây thừng, bánh lái đều tương đối tinh xảo. Quả thật còn tốt hơn binh thuyền của Trường Giang Thủy Sư binh dưới quyền đề đốc phủ Thao Giang chế độ vệ sở vào năm đầu vạn lịch đã ngày càng sa sút, mặc dù không hoàn toàn sụp đổ như vào cuối đời Minh nhưng cũng đã khá mục nát. Ngay cả binh mã các kinh vệ Nam Kinh cũng già yếu kém cỏi, quy định một thiên hộ sở có 1.120 người, một chỉ huy sứ ti cai quản từ 2 đến 5 thiên hộ sở, hẳn phải có 2.240 binh sĩ. Nhưng tinh binh mà chỉ huy sứ Long Tương vệ, Thần Sách vệ có thể mang ra bồi tiếp từ Tân Di đi săn, mỗi vệ bất quá chỉ có 5-300 người mà thôi, còn lại hoặc là trốn mất, hoặc là tàn binh già yếu không dám mang ra bêu xấu. Quân tượng phụ thuộc vào chế độ vệ sở cũng ngày càng mục nát, thu nhập bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, lúc chế tạo binh thuyền lại có các cấp quan lại trên dưới tầng tầng khấu trừ ngân lượng, không chút kiêng kỵ bớt công, giảm vật liệu. Vốn là hỏa khí binh thuyền triều Minh đều tương đối tiên tiến, nhưng làm như vậy chất lượng cũng trở thành vấn đề. Tỷ dụ như hỏa khí lúc sử dụng thường thường bị nổ trong lòng bàn tay, binh thuyền cũng chỉ được chế tạo hết sức thô sơ. Khó trách Vĩnh An Hầu, đề đốc Thao Giang từ Kiều Tùng thấy thuyền này luyện chế tinh xảo như vậy lập tức như lâm đại địch. Nếu như thuyền Bạch Liên giáo tốt hơn thủy sư triều đình, một khi để cho bọn họ làm nên trò trống, vậy sẽ ra sao? Tần Lâm lên trên thuyền kiểm tra cẩn thận cũng không phát hiện đầu mối nào hữu dụng, trên thuyền quá sạch sẽ, từ bánh lái đến boong thuyền, từ cánh buồm tới cột buồm, không có bất kỳ điểm nào có thể chứng minh được thân phận của nó. Lão ca ta đã kiểm tra cẩn thận nhiều lần, không thu hoạch được gì. Lôi Công Đằng luôn miệng than thở. Đúng vậy. Tần Lâm gật đầu một cái, bất quá còn có một địa phương chúng ta vẫn chưa xem. Đáy thuyền, Lôi Công Đằng chớp chớp mắt, đáy thuyền có thể có đầu mối gì? Tần Lâm chỉ huy binh sĩ lôi chiếc thuyền này vào ụ thuyền, mở áp tháo nước, chỉ chốc lát sau đã tháo ra không ít nước bên trong, để lộ ra gần một nửa đáy thuyền. A, mọi người nhất tề phát ra một tiếng kêu, chỉ thấy đáy thuyền bám vào không ít rong biển, còn có không ít hào biển bám xung quanh. Đây không phải là giang thuyền, rõ ràng là từ ngoài biển chạy vào Trường Giang. Lôi Công Đằng giật mình nói, Là hải tặc. Bạch Liên giáo cấu kết cùng hải tặc. Không, hải tặc không có thuyền như vậy, giống như giặc oa dùng. Cho nên bọn họ không phải nói tiếng người, trong miệng quỷ làm sao có thể nói ra tiếng người được. Tần Lâm cười hắc hắc. Uông Trực, nhất định là dư đảng Uông Trực. Bọn quỷ không thể chế tạo được thuyền tốt như vậy, toàn là Hán gian mang theo công nhân Trung Quốc chế tạo cho chúng. Lôi Công Đằng dậm chân, tức giận mắng to. Tần Lâm thông qua tra hỏi Bạch Liên giáo đồ bị bắt, từ trong khẩu cung phát hiện chỗ khác thường, tất cả mọi người đều nghe rõ lời Điền trưởng lão nói với thủ lĩnh thủy thủ thần bí, lại không có một người nào nghe ra nội dung thủ lĩnh thủy thủ nói là gì. mà lúc phán đoán khẩu âm đối phương thì lúc 8 tuổi đi qua Dương Châu, nghe hàng xóm nói với giọng tương Tây. Trên thực tế là bọn tù binh không hẹn mà cùng lựa chọn phương ngôn mơ hồ lạ lẫm nhất trong ký ức mình để suy đoán. Khẩu âm của tên đầu lĩnh thủy thủ kia, hiển nhiên đây là kết quả cẩm y vệ nghiêm hình ép cung. Dưới trọng hình tra khảo phạm nhân chỉ có thể nhất nhất loại bỏ trong đầu các loại phương ngôn quen thuộc, cuối cùng lấy ký ức mơ hồ còn thừa lại khai ra như câu trả lời mà không phải, để cầu tạm thời trốn thoát nhục hình. Bạch Liên giáo đồ bị bắt đến từ Đại Giang Nam Bắc, Nam Trực Lệ lại là nơi kinh doanh buôn bán phồn hoa, Bắc tới Sóc Mạc, Nam đến Lĩnh Nam, Tây đến Xuyên Biên, Đông ra biển cả, thương khách qua lại không dứt. Mấy chục tên ngư dân, thuyền công hoạt động ở bến tàu nhiều, hàng năm tiếp xúc thương khách các nơi, làm sao có thể không có một người nghe ra chính xác khẩu âm thủ lĩnh thủy thủ thần bí kia. Loại bỏ hết thảy những đáp án không có khả năng, câu trả lời còn lại cuối cùng chính là chân tướng, thủy thủ thần bí kia không hề nói tiếng Trung Quốc, bọn họ đến từ hải ngoại. Tần Lâm đưa thuyền vào ụ thuyền, xả hết nước ra để lộ đáy thuyền, chân tướng lập tức rõ ràng, mặc dù tất cả địa phương bên trong khoang thuyền, boong thuyền, cột buồm đều được xử lý qua cẩn thận, không có để lại bất cứ dấu vết gì, nhưng những thứ chỉ ở đại dương mới có thể có như rong biển, con hào bám ở đáy thuyền đã hoàn toàn làm lộ ra lai lịch của nó. Không phải là đến từ sông hồ nào đó, mà là từ hải ngoại len lén chạy vào Trường Giang. Đám thủy thủ thần bí kia kỹ thuật hàng hải không tệ, sử dụng thuyền bè tính năng ưu việt, tướng mạo lại không khác mấy với người Trung Quốc. Vậy có thể loại trừ các nước Nam Dương cùng người Tây Dương ra, như vậy khả năng còn lại duy nhất chính là Giả Qua. Lúc này thị Bạc Ti như hải quan bây giờ, Ninh Ba đã dẹp, Nhật Bản chiều cống mua bán ngừng mấy chục năm, mà thích kế Quang Bình định Giả Qua cũng có hơn 10 năm, Long Khánh mở ra ở Phúc Kiến Nguyệt Cảng, chỉ cho phép thương dân Phúc Kiến Trương Châu, Tuyền Châu triển khai mua bán. Đối ngoại, dân chúng Nam Trực Lệ ngoài ngàn dặm chưa hề thấy qua người Nhật Bản, nghe qua tiếng Nhật Bản, cho dù là nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra, cho nên dưới tình huống bị cẩm y vệ tra khảo mới đưa ra các lời khai mâu thuẫn với nhau. Tần Lâm nói ra hết những phân tích của mình, Lôi Công Đằng vừa nghe vừa gật đầu, tuy Tần huynh đệ còn trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm đã hết sức lão luyện, lão ca ta bội phục vô cùng, lần này lão đệ lại lập công. Bất quá lúc lão để phá án Kinh Vương Phủ ở Kỳ Châu đã tới tai Thiên Tử, sau lại báo thêm vụ án Yến Tử Cơ, nhất định được giản tại đế tâm, tương lai một bước lên mây là không cần nói, công lao lần này là chưa đủ nhét kẽ răng, ha ha ha. Tần Lâm nghe thấy lập tức hiểu ra ẩn ý của Lôi Công Đằng, công lao phá được đại án Yến Tử Cơ mới là hàng đầu, mặc dù lần này cha ra có Giặc Oa tham dự, sau này phá án cũng không phải bên Nam Kinh có thể phụ trách. Chút công lao nhỏ nhặt này nhường lại cho Lôi Công Đằng, coi như đền đáp y an bài sở chữ canh béo bở cho mình đi. Công lao gì? Tần Lâm trước mắt một cái, làm ra vẻ không hiểu, cha hỏi không phải là do Lôi Thiên Hộ chủ trì sao? Há quan chẳng qua là ngẫu nhiên gặp dịp mà thôi. Lôi Công Đằng cười to, vai vỗ Tần Lâm luôn miệng nói tốt, lần này lão ca nhận ân tình của lão đệ, sau này sở chữ canh, không, coi như toàn bộ hệ thống cẩm y vệ Nam Kinh lão đệ có cái gì phiền phức, chỉ cần nói với ta một tiếng. Lời vừa ra khỏi miệng, Lôi Công Đằng lại cảm thấy hơi mạo muội. Hiện tại Tần Lâm còn là thuộc hạ của y, sau khi đại án Yến Tử Cơ báo lên cho triều đình, chưa biết thánh chỉ xuống sẽ như thế nào, người ta lập công lao cũng không nhỏ. Hơn nữa vị thiên kim tướng phủ Giang Lăng kia, còn có đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ đều có quan hệ không cạn cùng hắn. Nếu thật sự hắn trở thành thừa long khoái tế của nhà nào đó, lão Thái Sơn rút ra cọng tóc gáy xuống cũng to hơn hông của tên cẩm y thiên hộ như y. Kẻ đứng đầu cẩm y vệ triều đại Minh Lưu Thủ Hữu hết dạ vâng lời Trương Cư Chính, mà giữ cửa Ngụy Quốc công phủ đã có hai người mang hàm chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ, cảm thấy áy náy trong lòng. Lôi Công Đằng nhìn thử sắc mặt Tần Lâm cũng không có vẻ khác thường gì, lúc này mới cao hứng trở lại. Vụ án này cũng sẽ không do cẩm y vệ Nam Trực Lệ điều tra, bởi vì bây giờ trong ngoài Nam Kinh thành đã không tìm được mấy người Nhật Bản. Căn bản là không thể nào tra được. Đầu triều Minh đối ngoại thực hành mậu dịch khám hợp, không cho các nước Nhật Bản, Cao Ly tự động tới làm ăn cùng người Trung Quốc, mà lấy khám hợp, giấy chứng nhận xuất nhập khẩu triều đình phát cho, lấy danh nghĩa triều cống buôn bán, sẽ do thị bạc ti xử lý. Năm thứ hai gia tĩnh, tế xuyên thị cùng đại nội thị Nhật Bản chia ra hai loại khám hợp cũ mới đi tới Ninh Ba nhập cống, nhưng quan viên thị bạc ti triều Minh chỉ chịu tiếp đãi một nhà trong đó. Do vậy hai nhà vì tranh đoạt quyền lợi triều cống ra tay đánh nhau rất lớn ở Ninh Ba, chọc cho triều đình tức giận ngừng mua bán khám hợp. Từ đó về sau Giang Nam cũng chỉ có Giặc Oa, không có thương nhân Nhật Bản hợp pháp nữa. 10 năm trước Thích Kế Quang lại bình định Giặc Oa, bây giờ đừng nói Nam Kinh thành, toàn bộ Giang Nam cũng không thấy được người Nhật Bản, muốn tra án tự nhiên không thể làm được. Bình định xong Giặc Oa, vào năm Long Khánh, lại bỏ đi hải cấm, nhưng giới hạn ở Phúc Kiến Nguyệt Cảng, chỉ cho phép thương dân hai nơi Tuyền Châu, Trương Châu tham dự mua bán. Muốn điều tra vụ án hiểu rõ tình huống người Nhật Bản từ đường dây chính quy, vậy phải giao lại cho bên kia. Ngoài ra buôn lậu giữa Trung Nhật vẫn tập trung vào một đường Chiết Giang Ninh Ba. Bên Nam Kinh cũng phải gửi công văn cho cơ cấu cẩm y vệ bên kia, để cho bọn họ minh xét ngầm hỏi. Đây cũng không phải là chuyện Tần Lâm trước mắt có thể để ý tới, phải chờ hai nơi Nguyệt Cảng, Ninh Ba tra ra đầu mối. Lôi Công Đằng hào hứng muốn đi phục mệnh thượng cấp, trước khi chia tay y do dự một chút, lại kéo Tần Lâm đến bên cạnh, nhỏ giọng nói, lão đệ đã là giản tại đế tâm, không bao lâu sau sẽ một bước tới trời, hai vị trương, từ lại. Khụ khụ, không nói chuyện này, tóm lại tiền trình lão đệ quá lớn quá xa, có chút chuyện trước mắt tựa hồ không cần quá so đo. Cảnh Định Hướng cùng Vương Bản Cố là một đảng, đám ngự sử chó điên dưới tay hai người này chỉ trực cắn người. Nếu như lão đệ thu chi khó khăn, tiền cử thường lệ nộp lên thiên hộ sở cũng có thể giảm, lão ca ta vẫn có thể làm chủ điểm này. Hữu phó đô ngự sử đô sát Việt Nam Kinh Cảnh Định Hướng là đông gia phía sau đài của Túy Phượng Lâu, y và tả đô ngự sử đô sát Việt Nam Kinh Vương Bản Cố kết làm một đảng, lại có đệ đệ Cảnh Định Lực làm hữu thiêm đô ngự sử Bắc Kinh, cơ hồ là quan viên đại biểu thanh lưu, cho dù là lục bộ thượng thư cũng phải nể mặt ba phần, mà huân thần quý thích lại không hợp với bọn họ chút nào. Lôi Công Đằng khuyên Tần Lâm dừng tay thật sự là hảo ý, tránh cho hắn chọc tới đám quan thanh lưu, ngự sử chó điên kia, chuốc họa vào thân. Tần Lâm cười chắp tay một cái, tả trưởng quan chỉ giáo, há quan tự có phân tức. Ôi, rốt cuộc là tuổi trẻ khí thịnh, Lôi Công Đằng thở dài một tiếng, thầm nhủ trong lòng, nếu như ngươi thật sự lấy ra một trong hai pho tượng Phật Trương Cư Chính từ Bang Thụy, cũng có thể ép tới cửa đám họ Vương này. Bất quá, Lôi Công Đằng chắp tay cáo từ, mang theo quan giáo lên ngựa đi xa. Ánh mắt của Tần Lâm híp lại, Cảnh Định Hướng ngữ, thì ra cái gọi là thanh lưu triều đại minh chính là đám nhân sĩ chính nghĩa, ngoài mặt tồn thiên lý diệt nhân dục, sau lưng lại mượn quản gia ra mặt mở thanh lâu vơ vét tiền tài. Suy nghĩ một chút cũng phải, thanh lưu cùng thanh lâu tựa hồ cũng không khác nhau nhiều lắm. Lôi Công Đằng không đề cập tới, Tần Lâm còn chưa chắc nhất quyết phải được. Hiện tại hắn đã nhớ ra, cho Túy Phượng Lâu 10 ngày đem tiền cử thường lệ tới. Bấm đốt ngón tay tính toán tới nay đã 11 ngày, còn chưa có động tĩnh gì. Chẳng lẽ không coi bá hộ cẩm y vệ ra gì sao? Ánh mắt của Tần Lâm híp lại, cười hai tiếng, thân hình rung lên, nhất thời cuồn cuộn sát ý ngập trời, vương khí khắp Kim Lăng thu lại, ba sao tham lang, phá quân, thất. Sát hào quang chói lọi, đế tinh tử vi cung phiêu diêu. Ủa, mẫu thân, vì sao người này run lên bần bật như vậy? Một vị tiểu bằng hữu ngây thơ đáng yêu hỏi mẫu thân, có thể là lên cơn sốt rét, cách xa hắn một chút. Mẫu thân lôi kéo con trai nhanh chóng rời đi. Tần Lâm mềm nhũn người suýt chút nữa rơi xuống sông, vội vàng làm ra vẻ mặt ngơ ngác. Tối hôm đó màn đêm phủ xuống, tất cả tửu lâu trà xã lớn nhỏ Nam Kinh thành treo đèn lồng lên góc mái. Trên Tần Hoài Hà thuyền hoa lui tới ánh sáng rực rỡ, tiếng đàn sáo du dương vang lên như tiếng trời. Đèn lồng màu đỏ trên Túy Phượng Lâu vẫn sáng choang, tao nhân mặc khách cùng phú thương cử cổ lui tới không nghỉ. Mấy tên quy nô tươi cười rạng rỡ. Hồ công tử, mời vào trong, có gánh hát phía nam mới tới, miệng nhỏ chân nhỏ, tiểu nhân biết ngài thích loại này. Ủa, không phải là có tên bá hộ lỗ mãng nào đó muốn tới phá phách sao? Lần này hắn vừa mới gặp may, các ngươi chớ đưa mình ra trước họng súng. hắn chỉ là một cẩm y bá hộ, cho dù là gặp may lập được chút công lao, có thể địch lại Cảnh Đô Đường chúng ta hay sao? Ngài yên tâm, cho dù là hắn ăn gan hùm mật gấu cũng sẽ không dám tới. Mấy tên quy nô miệng cười ha ha, tần bá hộ kia vênh hoang khoác lác ngoài miệng, sao dám tới thật, chỉ cần một câu của Cảnh Đô Đường cũng đủ dọa chết hắn. Nói chưa dứt lời, tên quy nô đang cúi đầu cười chợt phát giác ra không khí thay đổi. Hồ công tử mới vừa rồi còn hào hứng đi vào bên trong chợt sắc mặt đại biến, sải bước nhanh trở ra, để lần sau trở lại đi, ta buồn đi nhà xí. Hồ công tử không phải là buồn đi nhà xí, mà là sợ cháy thành vạ lây. Nơi xa, một đám cẩm y quân dư mặc uyên ương chiến y, xách theo côn gỗ thước sắt, được Lục Mập, Ngưu Đại Lực dẫn dắt khí thế hung hăng xông lại. Tần Lâm cùng Hàn Phi Liêm đứng ở phía sau, dĩ nhiên không thiếu được Lộc Nhĩ Linh lại bị kéo đi theo mọi người một lần nữa. Đứng lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, mưu đồ của Kim Anh Cơ. Quy Nô giang hai tay ra ngăn lại, Đô Đường lão gia nhà ta. Đô cái đầu ngươi. Tần Lâm vung gậy lên đập vào đầu y, ngươi chỉ là con rùa đen mở thanh lâu, dám lấy Đô Đường Cảnh lão tiên sinh ra nói lung tung, đáng chết. Dứt lời sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, vung tay lên với các vị huynh đệ, đập cho ta. 30 quân dư như lang như hổ ùa lên một lượt, thấy quy nô, hộ vệ liền đánh, thấy kỹ nữ, khách làng chơi liền gạt qua một bên. Bản hoa lê mộc, bình hoa cảnh đức chấn, cổ họa, khung ảnh, nhất luật đập cho tan tác. Mà quan giáo có thân phận chính thức như Tần Lâm, Lục Viễn Trí chắp tay sau lưng ung dung tản bộ, giống như là kẻ bàng quan, rất có hứng thú xem đánh đập. Lão quản gia Cảnh phủ ra mặt xử lý Túy Phượng lâu vừa kéo quần lên vừa vội vã chạy ra, trên mặt còn dính vết son môi đỏ chói. Đây là sản nghiệp Cảnh Đô Đường, các ngươi cũng không thể thối lắm. Tần Lâm tát một tát tai vào mặt lão nhân mất tư cách này, nực cười. Cảnh Đô Đường là thanh lưu nổi danh, làm sao lại mở thanh lâu, đó không phải là chọc lưu rồi sao? Rõ ràng là lão đảo điên lừa lọc. Lục Mập, Ngưu Đại Lực cùng chúng quân dư đều cười ha hà, cách nói chọc lưu vô cùng mới mẻ. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, đám quân dư lập tức xô lão nhân ngã lăn ra đất, quyền cước cùng xuất, nhất thời đập cho cả sảnh đường tan tác. Đám quân dư đập nát Túy Phượng lâu, Tần Lâm vẫn không có ý rời đi, cau mày tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lục Mập vỗ vỗ trán, mới móc tìm trong đống đổ nát như đống rác hồi lâu, rốt cục tìm được một chiếc ghế gỗ hồng mộc tơi tả, sau đó nhanh chóng chạy tới giữa khách sảnh đặt xuống. Tần Lâm ngửa mặt lên trời cười to, ngồi ngay ngắn lên ghế. Còn không mau bưng trà rót nước cho trưởng quan nhà ta. Lục Mập trừng mắt quát. Các cô nương bên trong thanh lâu đã bị dọa phập phồng lo sợ, cũng may đã thấy không ít tình cảnh như vậy. Tú bà dẫn theo vài vị cô nương đi ra dâng trà. Cho dù là hồng cô nương đầu bảng cười một tiếng đáng giá ngàn vàng, ngày thường gặp tài tử, phú thương còn bênh mặt làm cao, nói cái gì bán nghệ không bán thân, lúc này cũng phải run rẩy bưng trà. Nắp chén trà trên tay bọn họ vì run rẩy mà kêu lách cách liên hồi, nụ cười trên mặt còn nịnh hót hơn khi tiếp khách thân thiết nhất vài phần. Vị tần trưởng quan này quả thật quá châu, lần trước tứ công tử cái dám gì đó tới đây, hoa bảo bảo chỉ ở lầu hai gầy khúc tỳ bà, bây giờ lại tươi cười rạng rỡ ra dâng trà, chậc chậc. Đám khách làng chơi khen ngợi suýt xoa không dứt, hâm mộ Tần Lâm tới cực điểm. Đương nhiên Tần Lâm không phải là tới đây để nghe những lời nhàm chán này, thậm chí hoa bảo bảo đầu bảng thời gian trước nổi danh khắp Tần Hoài Hà tới gần thân thiết hắn cũng không nhúc nhích, gương mặt lạnh như sắt thép. Người bên cạnh không nói, Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Trí đã quen thấy hắn cười hì hì không nghiêm chỉnh, hiện tại ra dáng như vậy đều cảm thấy buồn cười. Rốt cục người mà Tần Lâm chờ đợi đã tới. Tuần Thành ngự sử Chu Ngô Chính xanh mặt, dẫn dắt quan binh binh mã ti năm thành vọt vào Túy Phượng lâu. Trên người Chu Ngô Chính chỉ mặc bào phục màu xanh của quan văn cấp thấp, trước ngực là tử uyên ương của quan văn thất phẩm, nhưng bất đồng cùng quan viên khác là trên đầu y không phải đội ô sa, mà là giải trí quan. Giải trí là chấp pháp thần thù, phân biệt trung gian, xét rõ uẩn khúc, công chính không nghiêng, giám sát ngự sử đời Minh đội giải trí quan, tỏ vẻ phá án công bằng ngay thẳng. Mặc dù ngự sử chỉ là quan viên thất phẩm, thế nhưng quyền lực lại rất lớn, có thể căn cứ vào lời đồn đãi mà tố cáo đại quan triều đình, thường thường lấy nhỏ thắng lớn. Nếu ra ngoài chính là thập tam đạo tuần án, cũng là bát phủ tuần án theo cách gọi dân gian. Tuần thành ngự sử giống như Chu Ngô Chính này được bố trí ở Nam Bắc hai kinh, dẫn binh mã ti năm thành tuần tra kinh thành, tố cáo quan lại phạm pháp. Ngự sử thuộc đô sát viện, Chu Ngô Chính là môn sinh hữu phó đô ngự sử cảnh định hướng của đô sát viện Nam Kinh. Đây cũng là nguyên nhân y chạy tới Túy Phượng lâu nhanh chóng như vậy. Thấy Tần Lâm thân mặc phi ngư phục, Đường Hoàng ngồi trên ghế chính giữa khách sảnh, Chu Ngô Chính nhất thời giận không chỗ phát tiết. Y vẫn chưa từng thấy qua Cẩm Y bá hộ coi thường tuần thành ngự sử như vậy. Chu Ngô Chính giận đùng đùng đi lên, chỉ vào mũi Tần Lâm chuẩn bị thoá mạ. Không ngờ rằng Tần Lâm lại đứng lên trước, tỏ vẻ tức tối nói, vị ngự sử này tới rất đúng lúc. Ngài xem những thanh lâu như vậy quả thật tệ hại không thể nào tưởng tượng, dám nói Túy Phượng lâu là do Cảnh Đô Đường mở. Trên đời có đạo lý này sao? Cảnh Đô Đường là lãnh tụ thanh lưu, bêu xấu ông ấy như vậy, không phải là coi Cảnh lão tiên sinh như con rùa đen hay sao? Làm sao có thể như vậy được? Phụt, Lục Viễn Chí đang uống trà, nghe lời này lập tức phun ra ngoài. Tần Lâm chỉ chó mắng mèo, mắng Đường Đường phó đô ngự sử cảnh định hướng là con rùa đen, thật là hả giận. Lúc này đám khách làng chơi cũng biết họ Tần kia không phải là vì mình mà tới, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Nghe vậy có mấy kẻ không sợ chuyện lập tức bàn tán xôn xao. Lục Mập lau khô nước trà trên miệng, vác gương mặt mập đi tới cười híp mắt nói, Tần trưởng quan nói như vậy không đúng, Cảnh lão tiên sinh sao lại là con rùa đen? Lão nhân gia đội ô sa cũng không phải là đội đầu cân màu xanh kia mà. Chu Ngô Chính tức giận sung thiên, từ trước tới nay y chưa từng gặp qua người to gan như vậy. Chuyện của các đại nhân tiên sinh đều là phía dưới tùy tiện làm, bề ngoài ai nấy mũ miệng đường hoàng, không hề có chuyện mắng cả gốc gác người ta như vậy. Họ Tần này quả thật là thanh niên lỗ mãng, hoàn toàn không để ý quy củ quan trường. Run rẩy đưa tay chỉ Tần Lâm, Lục Viễn Chí, Chu Ngô Chính giận nói, các ngươi dám bêu xấu đại thần triều đình, Chu Mỗ nhất định phải tố cáo các ngươi. Tần Lâm cười hì hì gạt tay y ra, giọng chế nhạo, à, Chu ngự sử, chúng ta cũng không mắng Cảnh lão tiên sinh, là lão khốn kia nói bậy, chúng ta chỉ phản bác lời lão, ngươi phải nghe cho rõ ràng, ngàn vạn lần chớ suy nghĩ lung tung. Lão khốn, một lời hai nghĩa, vừa có thể chỉ lão quản gia nằm hừ hừ trên mặt đất, cũng có thể chỉ bản thân Cảnh định hướng. Lần này, ngay cả đám Cẩm Y quân dư đều nở nụ cười. Vốn là Chu Ngô Chính giận đến có chút đầu óc mê muội, nhưng dù sao y cũng là hảo thủ quan trường xuất thân lưỡng bảng, giữa tiếng cười ngược lại tỉnh táo lại, nghe lòng mình như chìm xuống. Cái gọi là thanh lưu trung gian triều đại minh, thật ra thì có thật nhiều sự tình có thể nói không thể làm, cũng có thật nhiều chuyện có thể làm không thể nói. Giống như phương diện tiền bạc người người đều phải giả vờ không biết, ngoài miệng nói coi tiền tài như phấn thổ, nhưng trong tối người người đều nghĩ hết biện pháp lấy tiền dùng người nhà ra mặt mở kỹ viện đổ trường, như vậy cũng không phải là hiếm thấy, cũng có rất nhiều người làm như vậy. Bất quá nếu như chuyện này truyền dương ra ngoài, danh tiếng thanh lưu mấy chục năm của Cảnh định hướng coi như tan tác, kẻ ngu ngốc sẽ chỉ trích Cảnh định hướng đạo đức già, mà người thông minh sẽ cười nhạo. Thân là phó đô ngự sử, ngay cả chuyện mở kỹ viện cũng nhúng tay vào, còn có ý nói mình là thanh lưu sao? Chu ngự sử, rốt cục Túy Phượng lâu này có phải là Cảnh lão tiên sinh mở hay không? Tần Lâm miệng cười mà thịt không cười hỏi. Chu Ngô Chính vội vàng cưỡng bách mình tỉnh táo lại, chém đinh chặt sắt nói, không phải. Như vậy, phải chăng là lão khốn này chính là kẻ bêu xấu đại thần triều đình? Tần Lâm cười chỉ lão quản gia co quắp trên đất đang rên hừ hừ. Dĩ nhiên, trong mắt Chu Ngô Chính lóe lên vẻ tàn khốc, biết chỉ có dùng biện pháp như thế mới có thể giúp lão sư Cảnh định hướng. Bây đâu, lão già này dám bêu xấu đại thần triều đình, và miệng cho ta. Lão quản gia bị dọa sợ đến cả người run run một cái, đám binh sĩ binh mã ti năm thành thủ hạ Chu Ngô Chính không quản được quá nhiều, nhấc lão già này lên lập tức tát tai. Những tiếng lúc búc vang lên liên tiếp, chỉ chốc lát sau đã đánh cho lão miệng mũi chảy máu hôn mê. Bêu xấu triều đình đại thần bản quan sẽ theo luật trị tội. Thanh âm của Chu Ngô Chính lạnh xuống, hít mắt quan sát Tần Lâm, Bất quá, thân là thân quân thiên tử, nửa đêm chạy đến thanh lâu sở quán càn rỡ, hành hung đánh người, đập bể đồ, phải bị tội gì? Tần Lâm sớm có chuẩn bị, móc tờ giá thiếp ra, cầm y vệ. Phụng chỉ làm việc, đến chỗ này lùng bắt Dư Nguyệt Bạch liên giáo. Làm hỏng bàn ư, chất lượng quá kém không cẩn thận đụng hư mà thôi. Về phần đả thương người ư, mới vừa rồi bọn họ không cho chúng ta đi vào tập nã khâm phạm. Những huynh đệ quân dư này của ta cũng không được huấn luyện chính quy. Vì nôn nóng hành sự nên xảy ra xô đẩy, cũng khó tránh khỏi bị thương. Quân dư, bá hộ sở nho nhỏ cần nhiều quân dư như vậy làm gì? Chu Ngô Chính cũng biết hôm nay không tìm được lỗi lầm gì của Tần Lâm, không thể làm gì khác hơn là nhận mình xui xẻo, tức giận nói. Bất kể thế nào, tội đánh người đập đồ nhất định phải trừng trị. Nếu hôm nay ngươi không trừng trị những kẻ gây ra họa này, bản quan sẽ phải bắt bọn họ trở về tuần thành tra khảo. Tần Lâm giả dạng làm ra vẻ khổ sở, phải trừng trị thế nào? Cách trừ chức phận quân dư. Chu Ngô Chính hung hăng nói. Đám quân dư cầm y vệ toàn là dựa vào gia hộ cầm y vệ mới có thể thu chút tiền cử thường lệ của các đạt quan quyền quý tụ tập trong Nam Kinh Thành. Nếu khai trừ bọn họ cũng tương đương như cắt đứt nguồn sống, chắc chắn sẽ hết sức nghèo khổ vất vả. Đối với quân dư, như vậy còn đáng sợ hơn so với đánh bọn họ 100 quân côn. Tần Lâm gãi gãi đầu, giảo hoạt cười một tiếng, được, cứ theo như lời Chu Ngự Sử nói, khai trừ tất cả những quân dư này. Chu Ngô Chính cảm thấy hả giận được phần nào, bất quá chuyện khiến cho y cảm thấy kỳ quái chính là, năm trước thấy quân dư bị cách trừ chức phận ai nấy đều khóc lóc tới nỗi trời sầu đất thảm, hôm nay thật là kỳ quái, đám quân dư này lại tỏ vẻ như không có chuyện gì. Các huynh đệ, chúng ta đi. Tần Lâm kêu một tiếng, hắn vung ống tay áo phủi phủi phi ngư phục, vô cùng phách lối cười đi ra khỏi Túy Phượng Lâu. Phía sau hắn mấy chục tên quân dư tiền hô hậu ủng, thật là uy phong lẫm lẫm. Đúng rồi. Tần Lâm quay đầu lại nói với Chu Ngự Sử, bản quan nghi ngờ thanh lâu này là địa phương yêu phỉ Bạch Liên giáo liên lạc với nhau, ngày mai, ngày mốt cũng phải tới lục soát. Còn muốn tới nữa. Chu Ngô Chính tức tối suýt chút nữa phát điên, mà lão quản gia co quắp trên mặt đất vốn là mới vừa tỉnh dậy, nghe thấy câu này gần ngạt thở, tiếp tục hôn mê. Tần Lâm cười ha hà, chọc cho người đi đường thi nhau quan sát. Đám quân dư châu đầu ghé tai, không ngừng chế giễu. Nếu như ngự sử họ Chu kia biết chúng ta bị khai trừ,